Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 192, mai táng nham ngạc. Góc truyện audio.com. Trúc cơ sơ kỳ nham ngạc thi thể vỡ vụn ra. Đại bộ phận trực tiếp tại Hachidori công kích đến bị biến thành hư ảo. Còn dư lại huyết nhục chưa đủ 1/5. Hắn kinh khủng công kích có thể thấy được lốm đốm. Một kích này qua đi, Lâm Xuyên không tiếp tục ra tay, mà là núp ở các đá xây phòng ngự về sau. Bắt đầu một bên khôi phục linh lực cùng chakra, một bên tìm hiểu vừa mới thi triển Chidori lúc được mất cùng kinh nghiệm. Đối với Lâm Xuyên mà nói, mỗi một lần Chidori thi triển, đều là hắn đối với chính mình trước ngộ đạo xác minh cùng hoàn thiện. Linh lực cùng chakra hạn chế khiến cho hắn không thể không hạn chế thi triển Chidori. Nhưng cũng cho hắn đầy đủ thời gian, nhường hắn đi suy nghĩ, đi nghiên cứu, cắt đá phòng ngự ngoại giới. Hai cái không sợ chết khôi lỗi ngăn trở trùng kích tới nham ngạc. Khiến cho mấy cái cá sấu không phải là bị cắt đá ngăn cản. Tựu là bị khôi lỗi thân hình ngăn cản, căn bản không có cơ hội đối với Lâm Xuyên cấu thành uy hiếp. Sau nửa canh giờ, Lâm Xuyên khôi phục hoàn tất, cũng đem trước thi triển Chidori kinh nghiệm hấp thu không sai biệt lắm. Vì vậy xuất thủ lần nữa đánh chết nham ngạc, dùng như trước là Chidori, nhưng mà lúc này đây, hắn Chidori đã có thể làm được đối với trúc cơ kỳ nham ngạc nhất kích tất sát rồi. Ba chiêu qua đi, Lâm Xuyên thu tay lại khôi phục, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, không ngừng đánh chết phía dưới. Xung quanh mấy cây số trong vòng cá sấu toàn bộ mệnh tang Lâm Xuyên chi thủ. Cũng không xê xích gì nhiều. Tiến vào đệ tam trọng không gian đã có nửa ngày thời gian. Chidori đến trình độ này, trong thời gian ngắn đã rất khó lại có cái gì đột phá. Là thời điểm rời đi nơi này rồi. Lâm Xuyên đứng người lên nói ra, nhìn xem một nơi cá sấu thi thể. Lâm Xuyên nhặt được một khối thịt nát. Đem hắn bên trên vết máu bôi đến hai cái khôi lỗi trên. Đối với bọn họ ra lệnh, các người một bên, đem xung quanh tất cả nham ngạc hấp dẫn tới. Hai cái tiếp dẫn khôi lỗi chăm miệng một lời nói. Lập tức quay người cấp tốc lao ra, biến mất tại bụi cỏ lau bên trong. Một khắc chung về sau, Lâm Xuyên Byakugan trong hai cái tiếp dẫn khôi lỗi lại xuất hiện. Thà cùng nhau còn có sau người giống như nước lũ bình thường cá sấu bầy. Mỗi cái khôi lỗi sau lưng đều có không sai biệt lắm 30-40 con, cơ hồ là đem toàn bộ đệ tam trọng thí luyện không gian nham ngạc toàn bộ hấp dẫn tới. Lâm Xuyên sắc mặt có chút ngưng tụ, nhéo nhéo ngón tay, hít sâu một hơi, trong cơ thể Sukaku Chakra hỗn hợp có chính hắn linh lực. Cấp tốc chạy trốn ở trong kinh mạch. Ngay tại tiếp dẫn khôi lỗi dẫn dắt đến tất cả cá sấu tiến vào 100 mét phạm vi sau. Lâm Xuyên hai tay bộp một tiếng khép lại ở trước ngực. Bắt đầu cấp tốc kết ấn. Tiên pháp, bão cát, ầm ầm, toàn bộ đầm lầy mặt đất đều đang run rẩy. Đại lượng hoàng từ dưới đất hiện lên mà ra. Giống như thủy triều chảy xuôi trên mặt đất. Những nơi đi qua đem hết thảy nham ngạc bao quát tiếp dẫn khôi lỗi cùng một chỗ. Toàn bộ cuốn vào trong đó, ngay sau đó chảy xuôi cắt đá hóa thành một cái vòng xoáy. Cuốn lên lấy hết thảy, hướng phía sâu trong lòng đất chìm, gần kề hơn 10 giây mà thôi, bốn phía hoàn toàn hóa thành một mảnh lưu động sa mạc. Lâm Xuyên Byakugan một mực nhìn chăm chú lên cắt đá bên trong hết thảy. Lúc xác định những này nham ngạc đều chìm vào trong đất 100 mét sau. Hai tay của hắn đột nhiên tách ra, trực tiếp đặt tại mặt đất phía trên, tiên pháp, sa mạc đại tăng oanh, từng vòng bạo tạc nổ tung y hệt gợn sóng theo Lâm Xuyên thủ hạ đãng xuất. Điên cuồng trấn áp mà xuống, tất cả cắt đá tại Lâm Xuyên tiên thuật chakra hạ bị áp xúc. Cứng lại, hướng phía sâu trong lòng đất chìm, cái loại này hủy diệt tính cường đại áp lực, cho dù là trúc cơ kỳ nham ngạc cũng vô pháp thừa nhận. Nhao nhao chết bất đắc kỳ tử, máu tươi cùng thân thể cùng một chỗ, trực tiếp bị ép vào cắt đá bên trong, nếu không phân hai bên. Hô, Lâm Xuyên chậm rãi đứng người lên, trước mắt ít nhất 70-80 mét hố to, đủ để chứng minh hết thảy. Sau một khắc, trước người của hắn trực tiếp hiện ra một đạo màu đen quang môn. Ngay sau đó lại có hai đạo quang môn hiện, hai cái tiếp dẫn khôi lỗi từ trong đó đi ra, cung kính đứng tại Lâm Xuyên trước mặt. Nếu như nói tại Lâm Xuyên tiên thuật sa mạc đại tăng hạ còn có cái gì đồ đặc sống sót lời nói. Cái kia chính là cái này hai cái đao thương bất nhập khôi lỗi. Đi thôi, Lâm Xuyên nói nhỏ, cũng không hề nhìn đã bị hắn hóa thành sa mạc đầm lầy. Quay người hướng phía quang môn đi đến, trong đôi mắt Byakugan biến mất, cướp lấy chính là màu xanh da trời con ngươi. Tensei gần, tay phải nâng lên, quả cầu ánh sáng màu xanh lục ngưng tụ mà ra. Lâm Xuyên thân ảnh biến mất tại đệ tam trọng thí luyện không gian đồng thời. Xuất hiện ở một chỗ trong đại sảnh, với tư cách hạng nhất đi ra đệ tam trọng thí luyện không gian người. Người có thể trong này mặc cho tuyển một kiện bảo vật mang. Tiếp dẫn khôi lỗi còn chưa nói hết lời. Lâm Xuyên trên tay phải quả cầu ánh sáng trực tiếp đặt tại lồng ngực của nó. Trong dự liệu run rẩy qua đi, khôi lỗi cung kính quỳ một chân trên đất. Chủ nhân của ta, có gì phân phó, nơi này bảo vật hết thảy đóng gói lấy tới. Lâm Xuyên lý trực khí tráng nói ra. Ừ, đệ tam trọng không gian tiếp dẫn khôi lỗi gật đầu đáp. Lập tức đứng dậy hướng phía cách đó không xa 10 cái quang đoàn đi đến. Đưa tay đem bên trong vật phẩm lấy ra. Từng cái cất kỹ, cuối cùng không thiếu một cái đặt ở Lâm Xuyên trước mặt. Đây là cái gì? Lâm Xuyên đầu tiên nhìn về phía một đôi chiếc nhẫn màu đen. Cầm lên một bên dò xét vừa nói. Hồi bẩm chủ nhân, đây là một đôi truyền âm pháp bảo. Ngàn dặm trong phạm vi cũng có thể giúp nhau truyền âm. Khôi lỗi cung kính giải thích nói. Đồ tốt, vừa vặn muốn lại tìm một ít truyền âm pháp bảo đâu. Lâm Xuyên mừng rỡ thu hồi. Lập tức nhìn về phía một nắm đất màu vàng tiên kiếm. Ngược lại là cùng cao trạch trong tay cái thanh kia có chút tương tự. Đây là thổ thuộc tính tiên kiếm, phàm cấp trung phẩm, không đợi Lâm Xuyên hỏi thăm, tiếp dẫn khôi lỗi chủ động giải thích nói. Lâm Xuyên khẽ chau mày, thứ giá này chỉ tựa hồ cùng vừa mới truyền âm pháp bảo kém nhiều lắm. Cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc đấy, mượn hai quả truyền âm chiếc nhẫn mà nói. Hắn giá trị tuyệt đối vượt qua bình thường nhân cấp pháp bảo. Bất quá tưởng tượng cũng liền đã minh bạch, thời kỳ thượng cổ truyền âm pháp bảo rất thông thường, không giống hiện tại như vậy thưa thớt, cùng phàm cấp trung phẩm tiên kiếm đặt chung một chỗ cũng có thể lý giải. Hơn nữa nơi này thiết trí quy tắc là mặc cho tuyển một kiện. Nói cách khác người đầu tiên có thể tuyển tự mình cho rằng đồ vật có giá trị nhất. Cũng là không tính quá thiệt thòi. Những vật khác Lâm Xuyên đại khái nhìn một chút, phần lớn là phàm cấp trung phẩm tả hữu pháp bảo, không có gì chỗ đặc biệt, bị Lâm Xuyên hết thảy thu vào. Lần nữa thực hành tam quang chính sách, đệ tam trọng thí luyện không gian tình huống như thế nào? Thông qua quy tắc là cái gì? Lâm Xuyên hỏi, hồi bẩm chủ nhân, hiện tại có 5 người đang tại trong đó thí luyện, thông qua quy tắc là giết chết 40 con trúc cơ sơ kỳ nham ngạc. Hoặc là đánh chết hai cái trúc cơ trung kỳ nham ngạc. Khôi lỗi đáp, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Hắn hẳn là vượt mức hoàn thành giết chết 40 con trúc cơ sơ kỳ nham ngạc nhiệm vụ. Bởi vậy mới thông qua được thí luyện, người điều chỉnh hắc ám quang môn, đưa bọn hắn ly khai đệ tam trọng thí luyện không gian môn. Cùng tiến vào đệ tứ trọng thí luyện không gian hai đạo quang môn điệp ra. Để bọn hắn trực tiếp tiến vào đệ tứ trọng thí luyện không gian. Lâm Xuyên mệnh lệnh nói. Hắn không dám phóng những người khác tiến vào tại đây. Nếu không tự sẽ khiến những người này phát hiện tiếp dẫn khôi lỗi cùng khen thưởng toàn bộ mất tích. Đối với hắn tiếp xuống hành động không có nửa điểm chỗ tốt. Mà lên Lâm Xuyên còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. Khiến cho hắn nhất định phải đi tại tất cả mọi người phía trước. Cái kia chính là đang tại lóe ra hào quang thủy tinh thập tự. Cách chương.